99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 867. Âu Minh, có phải hay không đính hôn? Đi dạo xong đường phố, Tô Thiên Từ không có mua cái gì quần áo, nhưng lại mua không ít đồ trang điểm, một thức hai phần. Hai người tại trong thương trường tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Điểm đồ ăn, Dư Lý Lý ngồi trên ghế, nhìn ra được mệt mỏi không nhẹ. Tô Thiên Từ cho nàng rót một chén nước chanh, nói ra, Lý Lý, lúc trước ngươi tại sao phải đánh dụng hài tử? Ngươi nói với Âu Minh không? Chủ đề một lần nữa về tới nguyên điểm. Có thể Dư Lý Lý cảm xúc rõ ràng muốn an định rất nhiều. Nghe vậy, khóe môi hơi câu, khẽ gật đầu một cái. Nói ra, ta lúc đầu, vì muốn từ bên cạnh hắn rời đi, lừa hắn nói hài tử là hắn hại không? Tô Thiên Từ nghe vậy, khó mà tin được mở to hai mắt nhìn. Dư Lý Lý thấy vậy, càng là tự giễu cười một tiếng. Rất không thể tưởng tượng nổi đúng không? Quá tàn nhẫn. Đang nói cái này trước đó, ta hỏi ngươi một chuyện. Cái gì? Âu Minh, có phải hay không đính hôn? Tô Thiên Từ nghe thấy cái này câu hỏi, nhíu mày, nói ra, không biết, trước đó có nghe nói, nhưng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Hẳn không có đi, nếu có mà nói, hẳn là sẽ giới thiệu cho lão công ta mới nhận biết đúng. Lão công ta biết rõ mà nói, ta khẳng định cũng sẽ biết rõ. Cho nên, hẳn không có a, có đúng không? Thay cái góc độ nghĩ, liền xem như có, thế nhưng là ngay cả hắn huynh đệ đều không biết vị hôn thê này tồn tại. Người nói vị hôn thê này rốt cuộc là có bao nhiêu không tồn tại cảm giác. Tô Thiên Từ nhún vai, vừa cười vừa nói, trải qua Tô Thiên Từ vừa nói như thế, Dư Lý Lý cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý. Lặng yên một lần, nói ra, lúc ấy, bác sĩ nói cho ta biết, hài tử rất có thể đã dị dạng, đề nghị ta không nên để lại. Không phải đâu, vì sao, ta theo Âu Minh quan hệ, các ngươi cũng biết, ta một mực đều ở sợ hãi. Cho nên, ta vẫn luôn có đang uống thuốc tránh thai, nhưng là, vẫn là mang bầu, dạng này hài tử, là không thể muốn, cho nên... Vậy ngươi vì sao không nói cho Âu Minh? Tô Thiên Từ khó mà tin được nhìn xem hắn. Âu Minh chẳng lẽ cũng không muốn đứa bé này sao? Ta không có nói cho hắn. Dư Lý Lý nhếch mép một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như nói cho hắn biết, ta liền không đi được. Không phải sao? Ngươi làm sao? Làm sao làm như vậy? Đúng không? Dư Lý Lý tự giễu cười một tiếng. Ta cũng cảm thấy ta làm. Nhưng là ta thực sự nghĩ phải dựa vào chính mình sống sót. Thiên Thiên, ta thật hâm mộ ngươi. Ngươi biết không? Hâm mộ ta. Tô Thiên Từ khẽ giật mình. Ân, hâm mộ ngươi số may. Hâm mộ ngươi có một cái yêu ngươi trượng phu. Hâm mộ ngươi tài hoa. Ngươi năng lực. Ngươi phẩm hạnh. Còn có ngươi nhân duyên. Ngươi tính cách. Tâm thái ngươi. Thật nhiều, ta đều thật hâm mộ. Dư Lý Lý nhìn xem nàng, con mắt có chút ướt át, thấp giọng nói, nếu như ta là ngươi liền tốt. Tô Thiên Từ nghe nàng nói những lời này, có chút kỳ quái phải xem lấy nàng, nói ra, Lý Lý, ngươi là nghiêm túc sao? Ân, ta thiên đâu? Tô Thiên Từ cảm giác cái thế giới này quả thực điên. Lý Lý, ngươi lại có biết hay không? Ta có nhiều hâm mộ ngươi, ta lá gan rất nhỏ. Người biết, hơn nữa ta khẩu tài lại không tốt, tính cách nhu nhược, trước kia ta bị người khi dễ thời điểm, luôn luôn ngươi cùng Diệc Hàn giúp ta khi dễ trở về. Ta đều nhớ kỹ đâu. Dư Lý Lý xem như nàng là đang an ủi mình, uống một chén nước không nói gì. Ta từ trước kia bắt đầu ngay tại cảm thấy, a, nếu như ta có Dư Lý Lý loại kia tính cách liền tốt. Dám yêu dám hận, ngang ngược. Hơn nữa tính cách rộng rãi, hoạt bát lại xinh đẹp. Lớp học bao nhiêu nam sinh thích ngươi a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.